Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 435, Bảy Quan Vương. Hết trọn bộ, lớn như vậy San Siro sân bóng, chỉ nghe thấy Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Đây là Mane dẫn bóng vì Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua vẻn vẹn 3 phút. Real Madrid liền dẫn bóng đem so với phân san đều tỷ số. Đây là Marcelo ở bên trái đường sau khi đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bêu tại nhỏ vùng cấm địa trung lộ trực tiếp móc cầu gõ cửa. Liverpool thủ môn Karius đối mặt trận banh này có chút chuẩn bị không đủ. Không thể bổ nhào vào bóng đá. Bóng vào rồi, quả cầu này, Hạ Uy lắc đầu. Karius chọn vị trí có chút vấn đề. Trên thực tế, bêu cước này móc câu mặc dù đặc sắc, nhưng là lực lượng cũng không tính quá đủ. Cầu nhanh cũng không tính quá nhanh. Theo lý thuyết thủ môn hẳn là có thể nhào ở Real Madrid người tại hưng phấn chúc mừng. Liverpool bên này thì là hoàn toàn yên tĩnh. Liverpool cầu thủ đều có chút mộng. Đội bóng vừa mới lần nữa vượt qua điểm số, lại nhanh như vậy ném cầu. Cái này thật sự là có chút đả kích sĩ khí. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Real Madrid hai cái này dẫn bóng. Trên thực tế cũng có thể bảo vệ tốt. Nếu như nói cái thứ nhất ném cầu là Karius cấp thấp sai lầm, cái này ném cầu thủ môn cũng là có trách nhiệm. Dạng này ném cầu phương thức thật sự là để đám cầu thủ có chút huề hoài. Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, sắc mặt hắn xanh xám. Hiện tại Klopp có chút hối hận. Hắn vừa rồi hẳn là quả quyết điểm thay đổi Karius, để Mignolet đi làm nóng người. Klopp rốt cục làm ra quyết định. Hắn muốn đổi hạ Karius. Nhìn ra được, Karius hiện tại trạng thái rất tồi tệ. Thậm chí không thể nói trạng thái nguyên nhân. Karius hiện tại tâm tính bên trên hoàn toàn hỏng mất. Bất quá, không đợi Klopp đổi thủ môn, Liverpool lại ném cầu. Tranh tài tiến hành đến chương 66 phút. Bêu phía trước trận cầm banh, hắn đột nhiên lên chân trái đánh ra một cái lá dụng cầu. Cước này sút gôn uy hiếp trên thực tế cũng không tính quá lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn xuất hiện lần nữa. Karius nhào cầu, xuất hiện mỡ bò tay cấp thấp sai lầm. Hắn không thể bắt lấy bóng đá. Bóng đá từ hai tay của hắn ở giữa xẹt qua đi, bay vào phía sau hắn cầu lưới. 3-2, Real Madrid đem so với phân lại vượt qua. Gặp quỷ, cứt chó. Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Hắn đem mũ hái xuống, hung hăng ném xuống đất. Tại một bên khác, Zidane nhảy lên, chạy đến bên sân, giang hai cánh tay cùng phụ tá của chính mình huấn luyện viên ôm nhau. Toàn bộ Real Madrid ghế dự bị bên trên một mảnh vui mừng. Chúng ta dẫn trước, chúng ta giành trước. Bale, Gareth, Bale, Thánh Gareth, chúng ta giành trước. 3-2. Madrid sướng ngôn viên khàn cả giọng mà quát, nghe hắn thanh âm thậm chí còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Tranh tài thay đổi rất nhanh, nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Benzema liền lợi dụng Liverpool thủ môn cấp thấp sai lầm vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Sau đó ngoan cường Liverpool liền từ Mane lần nữa đem so với phân vượt qua. Sau đó ai cũng không nghĩ tới, Real Madrid rất nhanh liền từ Bale liên nhập hai cầu, trực tiếp lại vượt qua điểm số. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Real Madrid vậy mà lại vượt qua điểm số. Hai cái này cầu tới quá nhanh. Liverpool người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chúng ta hoàn thành nghịch chuyển. Tại trong trận chung kết hoàn thành nghịch chuyển, Liverpool thủ môn Karius biểu hiện hôm nay khẳng định sẽ trở thành sau trận đấu tiêu điểm. Hắn thậm chí cướp đi Giang Thần Hy cùng CR danh tiếng. Có sướng ngôn viên nói, Liverpool cũng rốt cục tại lúc này hoàn thành thay người. Mignolet dự bị ra sân, thay đổi đã có chút thất hồn lạc phách. Carius, vlog cái này thay người tới quá muộn, hắn hẳn là sớm một chút thay đổi. Carius, tại hoàn thành nghịch chuyển về sau, Zidane cũng lập tức làm ra điều chỉnh. Real Madrid co vào phòng tuyến, đánh lên phòng thủ phản kích. Đây là tối thiết thực cùng chính xác điều chỉnh. Tại trận chung kết tranh tài như vậy, đừng lại suy nghĩ lấy bị đá đẹp, thắng được đẹp, chỉ cần có thể giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế. Real Madrid chính là quán quân. Klopp cũng lần nữa làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi trợ công năng lực không mạnh Clay, đổi lại tiểu tướng Alexander Arnold. Bất quá, đối mặt toàn diện co vào phòng tuyến Real Madrid, Liverpool trong lúc nhất thời biện pháp cũng không nhiều. Tranh tài thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Tranh tài tiến hành đến 88 phút. Trên trận điểm số vẫn là 2-3. Liverpool lạc hậu hơn Real Madrid. Henderson ở giữa sân sẻng lưu cầu đoạn hạ Modric thẳng nhét cầu. Liverpool phát động nhanh chóng phản kích. Giang thần Hy phía trước trận cầm banh. Phòng thủ hắn là Cruz. Một cái đơn giản dẫm xe công thức một, sau đó Giang thần Hy cưỡng ép khởi động. Tựa hồ dự định cứng rắn đột Cruz. Cruz đương nhiên sẽ không cứ như vậy để Giang thần Hy quá khứ. Hắn tiến lên một cái nghiêng người, vừa vặn cắm ở Giang thần Hy đột phá phương hướng bên trên. Giang thần Hy bỗng nhiên dừng, sau đó dùng chân trái đem bóng đá từ bên người đẩy đến bên phải xem. Ra tựa hồ là muốn từ phía bên phải đột phá. Cruz ứng biến cũng rất nhanh. Hắn lần nữa di động thân thể, muốn sau khi hoàn thành tục chặn đường. Chính là cái này thời điểm. Theo Cruz động tác, hắn hai chân dang rộng ra, lộ ra lỗ hổng. Giang thần Hy nhắm ngay cơ hội, trực tiếp nhẹ nhàng đâm một cái, bóng đá Cruz dưới đũng quần thọc quá khứ. Cùng lúc đó, Giang thần Hy uốn éo eo, ra tốc, từ Cruz bên cạnh thân vòng qua, truy hướng bóng đá, xinh đẹp. Giang thần Hy mặc vào Cruz háng. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Dạng này hơn người, dạng này quyết đấu đỉnh cao. Đúng là để cho người ta nhìn kích động không thôi. Thành công bàn qua Cruz, Giang thần Hy tốc độ rất nhanh. Đang hấp dẫn Real Madrid phòng thủ cầu thủ chặn đường chú ý về sau. Hắn rất bình thường đem bóng đá truyền cho tới đón ứng Mane. Mane tốc độ rất nhanh. Hắn dự định dựa vào tốc độ cứng rắn đột Pepe. Bất quá, Pepe kinh nghiệm phong phú, dự phán rất bình thường chuẩn xác. Hắn nâng lên di động, xuất sắc tạp vị chặn lại Mane. Đoạn hạ Mane cầu Pepe đem bóng đá truyền cho Modric, sau đó để Modric lại đem bóng đá hướng về phía trước truyền. Modric không có trước tiên truyền bóng, hắn dẫn bóng xông về trước. Sau đó, Modric liền ngã xem đến San Siro ban đêm. Phạm lỗi, Real Madrid người hô hào, xinh đẹp chùi bóng. Liverpool người hô, Real Madrid cầu thủ nhấc tay ra hiệu Milner phạm lỗi. Bất quá, trọng tài chính Rizzoli lắc đầu. Động tác tay của hắn rất rõ ràng, không có phạm lỗi. Tiếp tục tranh tài, Milner một lần hung ác chính diện chùi bóng, đem bóng đá sẻng đi ra, đồng thời cũng đem Modric đánh ngã trên mặt đất. Bóng đá lăn đến Firmino dưới chân. Liverpool lập tức phát động phản kích. Casemiro xông lên phòng thủ Firmino. Firmino dùng thân thể dựa Casemiro, sau đó đem bóng đá truyền ra ngoài. Ống ngính đi theo bóng đá đi. Mọi người nhìn thấy nhận banh chính là Giang thần Hy. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá lập tức hoan hô lên. Giang thần Hy chính là bọn hắn hy vọng. Hắn mỗi một lần cầm banh đều để fan bóng đá tràn ngập chờ mong. Giang thần Hy làm cái động tác giả, lừa gạt Pepe ra chân chặn đường, lại đem bóng đá chụp trở về, thuận thế dẫn cầu quay người, theo sát lấy tăng tốc độ. Pepe sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang thần Hy dẫn bóng sát tướng mà đi. Phạm lỗi a. Ramos ở phía sau gấp lớn tiếng hô. Hắn cho rằng Pepe vừa rồi hẳn là quả quyết phạm lỗi. Thoát khỏi Pepe, Giang Thần Hy dẫn bóng tiến lên. Đối mặt Ramos chặn đường. Hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy. Truyền cho Mane. Mane dẫn cầu quay người. Trực tiếp liền bắn. Navas. Vĩ đại dập tắt lửa. Mane kinh ngạc nhìn Navas. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại có thể đem trận banh này đập ra đi. Giang Thần Hy cũng là tiếc nuối dậm chân. Đây là tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội a. Ramos trực tiếp chạy tới. Ôm nhiệt tình Navas. Cảm tạ hắn lần này vĩ đại dập tắt lửa. Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lallana mở ra phạt góc đưa tới Real Madrid trong cấm khu hỗn loạn. Tại loạn chiến bên trong, Ramos đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Liverpool cấp tốc tổ chức hai lần tiến công. Trải qua mấy cước truyền lại về sau. Lần nữa giết tới Real Madrid nửa chàng. Giang Thần Hy rời đi vùng cấm địa. Chủ động muốn banh. Hắn gấp. Ramos việc nhân đức không nhường ai ép ra phòng thủ Giang Thần Hy. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy đang đến gần hắn thời điểm nửa người trên phía bên trái nhoáng một cái. Ramos lập tức làm ra phán đoán. Giang Thần Hy muốn từ cái này một bên đột phá. Ramos lập tức đem mình trọng tâm rời quá khứ. Giang Thần Hy biến hướng rất nhanh. Hắn nhìn thấy Ramos di động trọng tâm về sau. Dưới chân một cái giao nhau. Lập tức đem bóng đá phát hướng về phía phương hướng ngược nhau. Đồng thời dưới chân gia tốc. Muốn từ cái này một bên đột phá qua đi. Ramos quả quyết khai thác phạm lỗi. Hắn đẩy Giang Thần Hy một thanh. Bất quá, Giang Thần Hy cũng không có ngã xuống đất. Hắn thất tha thất thểu. Vậy mà thành công dẫn bóng thoát ly Ramos phòng thủ phạm vi. Tiến vùng cấm địa, nhìn trên đài vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy không có chút nào do dự. Hắn xách chân liền bắn. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ cũng cực kỳ xảo trá. Bồn chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc Real Madrid thủ môn Navas đối mặt trận banh này. Giờ phút này cũng là bất lực. Hắn đem thân thể ném ra ngoài. Nhưng là cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá hung hăng đụng phải cầu lưới. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Thần Hy đánh vào hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 16 cầu. 3-3, Liverpool tại tranh tài tới gần lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Rốt cục tại đội bóng thời khắc nguy cấp nhất đem so với phân san đều tỷ số. Giang Thần Hy lộ ra kích động dị thường. Hắn gào thét lớn chạy chúc mừng dẫn bóng. Rất nhanh hắn liền bị hưng phấn Liverpool bao bọc vây quanh. Liverpool người điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Real Madrid thủ môn Navas thống khổ ngồi ngay đó. Đội bóng mắt thấy liền có thể thắng được tranh tài. Thắng được châu Âu quán quân. Nhưng là lại tại thời khắc cuối cùng ném cầu. Bị Liverpool người san đều tỷ số điểm số. Làm thủ môn là thống khổ nhất. Đương Giang Thần Hy đem so với phân san đều tỷ số thời điểm. Toàn bộ Liverpool thành tiếng hoan hô chấn thiên, mà tại xa xôi hoa hạ đại địa, vô số thức đêm xem bóng Giang Thần Hy fan bóng đá cùng Liverpool fan bóng đá cũng tại lúc này lâm vào cuồng hoan bên trong. Lúc này, nhân viên công tác giơ lên toàn trường tranh tài thời gian bù giờ 3 phút điện tử ra hiệu bài. Thời gian bù giờ 3 phút, hiện tại điểm số là 3-3, đây tuyệt đối là năm gần đây đặc sắc nhất Champions League trận chung kết. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane đang không ngừng hò hét, huy động cánh tay, hắn ra hiệu toàn đội trở về thủ. Zidane ý đồ rất rõ ràng, giữ vững cuối cùng cái này 3 phút, hắn không có gửi hy vọng ở thời khắc cuối cùng trình diễn tuyệt sát. Hắn vẫn là cầu ổn, giữ vững cuối cùng cái này thời gian bù giờ 3 phút thời gian. Sau đó lưu tại thêm lúc thi đấu đi liều. Thời gian trôi qua, đã là thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút. Liverpool còn đang tấn công. Ano dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Đối mặt Marcelo quấy nhiễu. Hắn đem bóng đá chụp trở về. Sau đó trực tiếp truyền bên trong. Henderson nhận banh. Sau đó trực tiếp truyền cho Lallana. Từ phía sau thuận thế quét qua. Bóng đá đến Giang Thần Hy dưới chân. Giang Thần Hy trực tiếp dẫn cầu quay người. Ra tốc, liền thoát khỏi Casemiro quấy nhiễu. Hắn tại tăng tốc, hướng phía Real Madrid vùng cấm địa sát tướng mà đi. Ngăn lại hắn, Real Madrid thủ môn Navas hô. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Nacho đi lên chặn đường. Giang Thần Hy tại cao tốc dẫn bóng bên trong một cái biến hướng. Liền qua rơi mất Nacho. Thượng đế ngăn lại hắn. Madrid sướng ngôn viên quên hết tất cả kêu to. Ramos tại phòng thủ Giang Thần Hy. Đối mặt Real Madrid đội trưởng, Giang Thần Hy biểu lộ vô cùng tỉnh táo. Dưới chân hắn động tác cấp tốc. Đầu tiên là phía bên trái bên cạnh một đập. Bất quá Ramos không có mắc lừa. Ngay lúc này Giang Thần Hy làm bộ phải hướng phía bên phải chụp cầu. Lại là nửa đường biến hóa cước pháp. Trực tiếp đem bóng đá một đập. Ra tốc. Sau đó, một giây sau, Giang Thần Hy liền một cái ngược lại thất bại. Té ngã trên đất. Bĩu. Trọng tài chính Rizzoli thổi còi hướng sự tình địa điểm chạy tới. Đồng thời mình tay đã nó tiến vào trước ngực túi. Ramos trợn tròn mắt. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh. Hắn kiệt lực lay động ngón tay. Hướng trọng tài chính giải thích. Hắn không có phạm lỗi. Hắn chỉ Giang Thần Hy. Ra hiệu là đối phương giả quảng. Trọng tài chính không để ý đến Ramos giải thích. Hắn móc ra trong túi bài. Hồng bài, màu đỏ. Ramos rốt cục đạt được tấm kia hồng ngọc thẻ. Hồng bài, Ramos bị hồng bài phạt hạ. Đây là vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ phạm lỗi. Ramos là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hồng bài không có bất cứ vấn đề gì. Hồng bài, Ramos bị phạt hạ. Tại tranh tài thông thường thời gian thời khắc cuối cùng, Liverpool thu được trước trận đá phạt. Vị trí này khoảng cách cầu môn có chênh lệch chút ít tới gần một chút. Cứ việc Real Madrid người đối với chương này hồng bài rất bình thường bất mãn, bọn hắn đang kháng nghị, nhưng là cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Real Madrid người tại sắp xếp bức tường người, lần này là 7 người, từ sắp xếp bức tường người cầu thủ biểu hiện trên mặt đến xem. Bọn hắn cũng rất khẩn trương, mặc dù biết vị trí này đá phạt muốn trực tiếp đánh vào đi tương đối khó. Nhưng là, đối mặt chính là Giang Thần Hy, bọn hắn vẫn là rất khẩn trương. Đây chính là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Cùng bọn hắn Cristiano Ronaldo nổi danh, mà trên thực tế, hôm nay trận đấu này, Giang Thần Hy biểu hiện muốn xa trội hơn CR. Navas đang chỉ huy đồng đội sắp xếp bức tường người. Bên trái, không không không. Lại hướng phải một chút xíu. Hắn rất khẩn trương. Giang Thần Hy đứng tại cầu trước, lẳng lặng chờ đối xử mọi người tường lập. Liverpool đội trưởng Henderson thì tại cùng trọng tài chính thương lượng, nhắc nhở trọng tài chính Real Madrid bức tường người không có lui đủ đầy đủ tiêu chuẩn khoảng cách. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua Real Madrid cầu môn, một mực không có sử dụng thiện xạ kỹ năng tại thời khắc này rốt cục bị sử dụng. Mặc dù hắn đối với mình cước pháp rất bình thường tự tin, nhưng là vẫn là lựa chọn lên song trọng bảo hiểm. Trọng tài chính Rizzoli còi huýt thổi lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Một bước, hai bước, sau đó vung mạnh chân. Bóng đá bay lên, trên không trung vòng qua bức tường người. Một đường mỹ diệu đường vòng cung, bởi vì muốn vòng qua khoảng cách gần bức tường người, cho nên truy cầu đường cong. nhìn như bóng đá muốn lệch ra cột dọc, nhưng là trên không trung bóng đá có một cái quỷ dị biến hướng. Cơ hồ là dán cầu môn cột dọc cùng xà ngang giao giới điểm bay vào cầu môn. Real Madrid thủ môn Navas đối với trận banh này không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn tuế, we are the champion, we are the champion, we are the champion, we are the champion. Liverpool người điên cuồng, Giang Thần Hy đứng ở nơi đó. Hắn cao cao giơ lên hai tay. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Trọng tài chính Rizzoli tại thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt về sau. Theo sát lấy liền thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Thời gian bù giờ thời gian đã sử dụng hết. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. 4-3, Giang Thần Hy trình diễn hat-trick. Hắn tại một giây sau cùng chuông dẫn bóng, trợ giúp Liverpool lần nữa vượt qua điểm số. 4-3, bọn hắn thắng, bọn hắn là 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là châu Âu chi vương. Chúc mừng Liverpool, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Salah, chúc mừng Mane, chúc mừng Klopp, chúc mừng bọn hắn, chúc mừng bọn hắn. Bên sân, Klopp xông ra huấn luyện viên tịch, xông vào sân bóng, điên cuồng chúc mừng. Sau đó, hắn tại trợ thủ nhắc nhở dưới, mới rốt cục nhớ tới đi tìm Zidane nắm tay. Người Pháp biểu lộ vô cùng thất lạc, không nói gì, chỉ là đơn giản sau khi bắt tay, liền rời đi. Hắn muốn đi an ủi hắn đám cầu thủ. CR chống nạnh, cúi đầu nhìn xuống đất mặt. Bale ngồi dưới đất, Benzema ngẩng đầu nhìn lên trời. Navas ngồi tại cầu phía trước cầu môn. Kroos nằm trên mặt đất. Ghế dự bị bên trên Isco tại lau nước mắt. Modric quỳ một chân trên đất. Giang Thần Hy vừa mới thoát khỏi đồng đội chà đạp, liền bị các phóng viên vây quanh. Xong, chúc mừng ngươi lần nữa lấy được Champions League quán quân. Giang Thần Hy tiên sinh, có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi bây giờ sao? Xong, cuối cùng cái kia cầu, ngươi là thế nào phạt đi vào? Giang Thần Hy tiên sinh. Xong, vô số micro, ghi âm bút đưa qua đến. Vô số ống kính nhắm ngay hắn. Hiện tại, hắn cho dù là để cái giấm cũng là thơm nhất thơm nhất. Đây là Giang Thần Hy lần thứ hai Champions League trận chung kết. Đây là hắn lần thứ hai dẫn đội cầm tới châu Âu quán quân. Hắn đánh bại CR, Bale, Benzema, đánh bại cường đại Real Madrid. Hắn dẫn đầu màu đỏ thủy triều, quét sạch châu Âu. Tối nay, thuộc về Giang Thần Hy, thuộc về màu đỏ. 7 tháng sau, 2016 niên tháng 12 ngày 18. X-in nghe tiếp âm, trở xuống là 1 thì phương diện thể dục tin nhanh. 2016 FIFA Club World Cup trận chung kết tại Yokohama Nissan sân thể dục triển khai tranh đấu. Liverpool 5-2 thủ thắng Nhật Bản đội bóng hươu đảo sừng hươu. Lúc trước bán kết bên trong, hươu đảo sừng hươu 3-0 đánh bại Nam Mỹ quán quân quốc dân thi đấu trở thành thủ chi đánh vào trận chung kết Nhật Bản đội bóng. Nam Mỹ đội bóng cũng chương 3 lần vô duyên trận chung kết. Châu Âu đội bóng tại FIFA Club World Cup cải chế đến nay mỗi lần đồng đều đánh vào trận chung kết. Ở trong trận đấu, nước ta chứ danh hoạt động bóng đá viên Giang Thần Hy vì Liverpool trước nhổ thứ nhất. Nước Nhật chân củi kỳ nhạc lập cú đúp phản siêu. Bất quá, sau đó, Giang Thần Hy liên nhập hai cầu đem so với phân phản siêu. Đồng thời hoàn thành hat-trick. Mane cùng khỏi bệnh tái xuất Salah cũng đều có một cầu doanh thu. Cuối cùng, Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool 5-2 đánh bại hươu đảo sừng hươu đoạt được 2016 niên FIFA Club World Cup quán quân. Đây cũng là Liverpool tại 2016 hàng năm thứ 7 tòa cúp vô địch. Bọn hắn lúc trước đã lấy được 2015/2016 mùa giải League Cup. giải ngoại hạng Anh quán quân, nước Anh Cup FA quán quân cùng Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Tại mới mùa giải bắt đầu đến nay, Liverpool tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới thành tích phi thường xuất sắc, tuần tự lại đoạt được nước Anh Community Shield, 2016 niên European Super Cup, hiện tại cầm tới FIFA Club World Cup về sau. Giang Thần Hy cũng dẫn đầu Liverpool trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Thất Quan Vương, tin tức hình tượng bên trong, đã tại mới mùa giải được bổ nhiệm làm Liverpool đệ nhất đội trưởng. Giang Thần Hy đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, giơ lên cao cao cúp vô địch, trao giải trên đài màu đỏ pháo hoa phun ra, trên sân bóng không pháo hoa nở rộ, mỹ lệ dị thường. Hết chọn bộ, PS, chọn bộ rồi, đầu heo đầu tiên hướng mọi người nói xin lỗi, đổi mới thật sự là không góp sức, quyển sách tại năm mới qua đi, thành tích cực độ trượt, thật sự là có chút thảm, đầu heo đều không còn lời gì để nói mở miệng. Đương nhiên, đây là tác giả chính mình vấn đề, quyển sách này vận mệnh nhiều thăng trầm, sáng tác trong lúc đó. Trong nhà tuần tự ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là hài tử sinh bệnh nằm viện, chậm trễ một tháng, sau đó là nãi nãi qua đời. Đầu heo tại sáng tác trong lúc đó cũng là lần nữa sinh bệnh nằm viện. Thật sự là một lời khó nói hết, ở chỗ này hướng tất cả ủng hộ đầu heo, ủng hộ quyển sách bằng hữu thành khẩn nói xin lỗi, hướng các ngươi thành khẩn nói tạ. Đằng sau ta sẽ bớt thời gian viết một cái lời cuối sách. Sách mới Giáo Phụ Vinh Quang sẽ ở ngày mai lên khung. Đầu heo mặt dày khẩn cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. Quyển sách này ta sẽ dùng tâm cấu tứ. Theo dõi sách mới bằng hữu hẳn phải biết. Quyển sách này đầu heo phi thường dụng tâm. Tại cách viết bên trên cũng có mới nếm thử. Hy vọng có thể để mọi người hài lòng. Cuối cùng là nhất nhất nhất thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảm tạ tất cả độc giả thật to. Bái tạ, nay gửi lời chào lễ. Tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.